Siêu cấp cưng chiều. Chương 891, tên cô nghe quê mùa quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Tinh tối tăm. Chợt nhớ lại vừa rồi cô bảo Steven lựa chọn. Thể lực của hội quốc tế ngang ngửa với Viêm một mình. Cho đến giờ không biết hội chủ là ai. Ẩn núp rất kín đáo. Chỉ trong chớp mắt, cố thần nói lời kinh người. Gia nhập hai hội quốc tế cũng không tồi. Nghe nói hội chủ của hội quốc tế là cậu em của ca, đúng không? Bạch Viêm tặc lưỡi, cười trêu chọc, nhân từ thật, Lê Tiếu không để ý anh ta. Cúp điện thoại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lê Tiếu giao lại hợp đồng cho Tịch La. Gõ ngón tay lên bàn. BTI được xem là công ty viễn thông lớn nhất nước Anh. Nếu muốn một mình xưng vương một cõi, quả thật cần có một núi dựa. Steven tập trung lại. Không hiểu dụng ý của Lê Tiếu. Ý cô là, Chairman cũng không phải lựa chọn duy nhất. Lê Tiếu lạnh lùng nhìn phía trước. Nhếch môi đứng dậy nói. Chẳng hạn như Tổng Giám Mục. Nhưng vẫn lệ chúng độc. Cô ta là đồng lõa không nắm rõ sự tình. Tội danh mua bán ma túy đủ để cô ta cả đời này không ra được. Trấn Mai, Lê Tiếu không thông báo cho Thương Úc mà tự quay về Liên Minh Y Học. Đợi đã. Bạch Viêm búng tàn thuốc, đôi mắt âm u hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Em muốn xử lý cô ta thế nào? Lê Tiếu không do dự quá lâu. Tìm được chứng cứ mua ma túy của cô ta rồi nộp lên lực lượng chống ma túy quốc tế là được. Bạch Viêm yên lặng mấy giây. Nghe theo em, nghiệp vụ xuyên quốc gia cũng giao lại cho Tịch La rồi. Muốn gì em cứ dặn cô ấy. Được, cúp đây, ở bãi đỗ xe. Cổ thần và Lạc Vũ bước xuống. Hai người tránh qua một bên. Vừa hút thuốc vừa cãi nhau. Nói tóm lại, cổ thần không thích Lạc Vũ hút thuốc còn Lạc Vũ không thích cố thần làm cái đuôi sam. Là điển hình của câu. Nhìn mặt đã khó ưa. Lê Tiếu thấy được cổ áo sơ mi hai người họ có ký hiệu đầu lâu bạc. Là người của Viêm Minh. Mắt tối sầm, cô gọi điện cho Bạch Viêm. Tôi cần biết đường dây mua cannabinoid của cô ta ở chợ đen. Bạch Viêm nhả khói. Được, còn gì nữa không? Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lạnh lùng nói. Kết thúc toàn bộ hợp tác làm ăn trong tay cô ta và gia tộc Chairman. Tôi sẽ đền bù tổn thất. Anh ta chính là cố ý bẩy nổ banh Trần. Dù gì mối quan hệ giữa Thương Thiếu Diễn và hội quốc tế cũng không hề tệ. Khoác lác một chút cho Lê Bảy Tiếu cũng không tồi. Nghe vậy, Diệp Tinh càng dở khóc dở cười. Đang tính chế giễu thì cửa phòng hội nghị bỗng mở ra. Steve Hyen cầm hợp đồng đi vòng qua. Cung kính đặt trước mặt Lê Tiếu. Hợp đồng đã có hiệu lực. Từ hôm nay trở đi, độc quyền dịch về không ủ tài chính viễn thông ở nước ngoài của BTI thuộc về công ty quỹ đầu tư của các người. Bên kia, hàng sau xe. Tịch La ngồi cạnh cửa không xê dịch, dựa lưng nghiêng đầu nhướng mày. Cưng tính sao? Tính gì cơ? Lê Tiếu nhàn nhạt hỏi lại, không nhìn ra điều gì khác thường. Tịch La nhìn cô chăm chỉ, mãi mới vỗ đầu cô. Nhóc danh, bên cạnh càng nhiều người như vậy, đừng một mình càng đáng mọi việc. Biết chưa? Cách chương.